4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tao không ra khỏi trường này thì mày làm gì tao, mày nghĩ mày là ai mà có tư cách đuổi tao chứ, tụi mày chỉ là những đứa bẩn thỉu sống trong khu nhà ổ chuột vân. Thôi mày đừng có nói nhiều với những đứa thấp hèn này, cha mẹ nó không biết dạy nên nó mới mất dạy đắc tội với bổn tiểu thư này. Lam, lời nói Lam vừa thốt ra làm tụi nó như đứng hình, dám động vào cha mẹ tụi nó thì không xong rồi. Tụi mày không có tư cách biết đến ba mẹ tao. Thảo Vi, cái loại thấp kém, không biết dạy dỗ con tao không cần biết. Linh, bố, chát năm ngón tay in lên mặt Mỹ Linh, nãy giờ tụi nó đã rất tức giận nhưng kìm chế được, còn Thảo Nguyên thì không, thấy Thảo Nguyên đánh Linh, Thanh Lam bay vào định tát Thảo Nguyên nhưng người nhận cái tát đó không phải là Nguyên mà là nhỏ Anh Nhi, nhỏ không đành lòng nhìn Nguyên bị tát nên đã nhảy vào nhận cái tát đó, nhỏ bị đánh tụi nó rất đau lòng nên quyết định Nhi vào đánh tụi hot girl đó luôn, tụi nó không dùng vỏ đã học ở khóa huấn luyện mà chỉ dùng sức quật ngã dùng ngón tay cào mặt tụi hot girl, mấy người ở ngoài chỉ nhìn cười mà thôi. Chấm, bảo vệ kia tha cho họ đi. Bảo, thôi được coi như tụi mày may mắn hãy biến khỏi trường này trong vòng một tuần. Nó, đợi xem tụi mày có được yên với tao không? Bảo Châu, đừng để tao phải động tay. Vi, Nguyên này lúc nãy có sao không? Bảo, quảng cáo, Nhi bị đau sao không hỏi Nhi mà lại hỏi Nguyên vậy ta? Nhỏ, con này mày ganh tị hả, để tao hỏi thăm mày ha? Nguyên, Bảo quan tâm tất cả nhưng Nguyên thì đặc biệt hơn. Bảo, à sao mặt Nguyên nhà ta đỏ thế không biết, nó, Nguyên mắt cỡ quá nên chạy ra ngoài lợp luôn rồi kìa. Vi, mà mình hỏi thật nha, Bảo thích Nguyên đúng không? Nhỏ, ừa sao mấy cô biết? Bảo, chẳng những họ biết mà tụi tao cũng biết. Anh Minh, hả, Bảo, thế mày định khi nào tỏ tình đây? Nhật, tao sợ Nguyên không thích tao. Bảo, không thích anh sao, mỗi lần anh nhắn tin nó đều trả lời, gọi điện nó đều bắt máy. Vi, chuyện này có gì đâu mà lạ. Hắn, mấy anh không biết thôi chứ Bảo là người đặc biệt mới được vậy thôi, chứ hằng ngày có không biết bao nhiêu là người nhắn tin gọi điện mà nó có trả lời hay bắt máy gì đâu. Nhỏ, thật sao, chắc là có nhiều người theo đuổi Nguyên lắm. Bảo nói giọng hơi buồn, vì thế mày hãy mau nhanh lên chứ, nếu không là mất đó. Anh Minh, đúng tụi tao sẽ giúp mày. Nhật, ừ tụi tôi cũng giúp anh, nhưng anh hứa hãy đối xử thật tốt với nó nha. Vi, cảm ơn mọi người. Bảo, xem ra thiếu gia Châu biết yêu thật rồi. Hắn, tụi nó với tụi hắn cười cười nói mà đâu hay bên ngoài cửa sổ có một người đang sát khí đùng đùng, bàn tay hình thành nấm đấm, đợi xem hai người có đến được với nhau không. Tao muốn mày giúp tao một chuyện. Người con gái đang tức giận. Chị nói đi, Hoa, đang ngồi học thì điện thoại bảo có tin nhắn. Ra chơi lên sân thượng gặp em nhá, không lên sẽ hối hận. Bảo có cảm giác không tốt với người nhắn tin nhắn này nên quyết định sẽ lên xem ai lại muốn giỡ trò gì. Reng reng, giờ ra chơi đã đến. Bảo lên sân thượng thì gặp một cô bé khá là dễ thương nhưng anh không biết cô gặp anh có gì, lúc này điện thoại Nguyên cũng có tin nhắn. Anh có chuyện muốn nói em lên sân thượng nhé Katie, Bảo. Nguyên nghĩ không biết là chuyện gì mà lại lên sân thượng nữa, cô đi vừa tới thì thấy Bảo đang nói chuyện với một cô gái xinh đẹp thì bất chợt tim cô quặn đau, còn cô gái này thấy Nguyên thì... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên ôm lấy Bảo và đặt một nụ hôn khá dài trên môi Bảo, lúc này Bảo khá bất ngờ đang nói chuyện về Nguyên mà sao tự nhiên cô gái này lại làm như vậy chứ. Bảo vội đẩy cô gái tên Hoa này ra khỏi người mình, rất tiếc là Nguyên không thấy được, cô chỉ thấy lúc Bảo và cô gái này ôm hôn nhau thôi, lòng Nguyên đau như cắt, phải chăng Bảo chỉ đùa giỡn với cô bấy lâu nay, mà mình chưa là gì của anh ta sao phải buồn chứ, lúc đầu là chỉ muốn chọc tức Thanh Lam nên mới, lúc này Nguyên không lên lớp nữa mà lủi thủi trên đường cứ đi không biết nơi nào. Nguyên biết có khá nhiều người đang theo dõi cô nhưng cô mặc kệ, muốn bắt muốn giết là tùy họ. Điện thoại Nguyên không biết có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ nữa, Bảo vào lớp không thấy Nguyên nên cũng về chuẩn bị cho buổi tối của hai người. Lúc này bên phía Nguyên thì bị một nhóm người đánh ngất xỉu, không phải là vì cô không đánh lại họ mà vì cô muốn vào hang cọp. Quảng cáo, cách chương.